Thiên giới chúng ta có 365 con gà tự hào. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra có lẽ bạn không tin, Hòa Tế có 364 huynh trưởng tỷ tỷ xét thấy số lượng quá nhiều. Nàng thật sự không có cách nào chính xác nhận ra con gà nào là số bao nhiêu. Nàng gặp gà thì lợi dụng mình là quả trứng nhỏ nhất, dứt khoát gọi huynh trưởng và tỷ tỷ. Sau khi Hòa Tế phá vỏ, ngày nào nàng cũng vui vẻ. Lúc này đám gà con đang tề tựu với nhau, nàng lại có chút không vui. Vì sao nàng lớn như vậy? Rõ ràng diện mạo đều là gà con lông tơ như nhau, vì sao thân hình mọi người lại chỉ gần bằng 1/3 nàng? Bé út phát đê, xê tốt thật, uy vũ hùng tráng. Lúc bé út còn là trứng đã to hơn mọi người rồi, sau khi phá vỏ có to một chút cũng rất bình thường. Không biết tỷ tỷ số mấy xoay cái cổ đau nhức cúi đầu nói. Cứ mãi lo lắng em út sẽ bị tiên quân ăn luôn. Bên tai Hòa Tế đều là âm thanh ríu rít, lời mọi người nói nàng không nghe rõ nữa, chỉ nhớ rõ công. Uy vũ hùng tráng, sinh ra nghi ngờ với nguyên hình xinh xắn dễ thương của mình. Vì thế, chờ sau khi mặc hoa tiên quân hạ triều về phòng, hắn thấy một con Hòa Tế béo u đứng ở trước gương đồng xoay trái xoay phải soi gương. Mặc hoa tiên quân xách cánh gà ôm về trong ngực mình, hỏi. Ở phòng ta làm gì? Tiên quân, ta rất uy vũ hùng tráng, à. Mặc hoa tiên quân giơ gà con béo đến như quả tú cầu to đùng lên, trái lương tâm nói. Cũng không phải, chíp, trong đôi mắt hạt đậu màu đen của Hòa Tế đầy không tín nhiệm. Mặc hoa xoa lông tơ ở bụng nó khen, cực kỳ đáng yêu, Hòa Tế lập tức tinh thần phấn chấn, nghiêng mắt nhỏ kiêu ngạo nói. Ta biết ngay, phu quân là bởi vì ta đáng yêu, mới không nỡ ăn ta. Mặc hoa tiên quân, một lát sau, cửa, rầm, một tiếng bị đóng lại, Hòa Tế dùng gương mặt gà ngây ra bị ném thành một đường parabol ở giữa không trung ra sân. Sau khi Hòa Tế đứng vững trên mặt đất, nó vẫn còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nó lắc lắc đầu, nhấc chân lên lại vọt vào phòng mặc hoa tiên quân. Cửa trực tiếp bị đâm ra thành một cái lỗ lớn hình gà. Mặt mặc hoa tiên quân vô cảm nhìn gà con béo đảo quanh ở dưới chân mình. Chíp! Tiên quân, chơi vui, lại ném lần nữa. Hỏa Tế giang cánh ra, đầy mặt vui sướng chờ đợi. Mặc hoa tiên quân, ngoại truyện, tiểu tiên nào đó từ dị thế độ kiếp trở về hỏi, tiên quân chơi. Angry Bird, bao giờ chưa, mặc hoa tiên quân, là thứ gì? Tiểu tiên, chim nhỏ bị ngài bê ắn ra giống Hỏa Tế ấy. Mặc hoa tiên quân, cách chương.